One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 294, Kuleiha tiểu tâm tư. Có giao tình. Cái quỷ a. Simon bất lực phản bác. Đối lawyer vươn tay. Lawyer hiểu ý, đem điện thoại trùng giao cho hắn. Mạc Tây, ta là Simon. Mithas, người thuyết Kuleiha muốn thu ta làm đồ đệ là có ý gì? Hả? Simon cũng tại a. Quý ít trên trấn. Mithas nhìn chăm chú lên trấn an chopper Kuleiha. Nhún nhún vai. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Nàng cũng là hỏi ta. Ngươi có phải hay không tay bắn tỉa? Sau đó liền đưa ra muốn thu ngươi làm đồ. Bất quá a Simon. Mithas đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Hạ giọng, ta cho ngươi biết a. Kuleiha nàng là thật rất lợi hại. Ngươi không phải là bởi vì thể chất nguyên nhân không thể sử dụng sức giật quá mạnh súng ống sao? Nghe ta, học hội nàng phi đao kỹ thuật. Ngươi về sau liền có thể tại trên đại dương bao la đi ngang. Coi như ngươi nói như vậy, ta hiện tại cũng không dễ làm quyết định a. Simon cau mày, một cái tay khác xoa thái dương huyệt. Nếu không như vậy đi, các ngươi lúc này là chuẩn bị trở về đúng không? Sau khi trở về ta tự mình cùng hắn trò chuyện. Ách, tốt a, dạng này cũng được. Vậy ta trước treo a. Mithas nói xong, cúp điện thoại, nhìn về phía ra hiệu hắn không cần tiếp tục nói chuyện Kuleiha. Hỏi, làm sao Dr. Kuleiha, thực lực ngươi khi Tây Mông lão sư hoàn toàn là đầy đủ. Không không không, ta cũng không muốn làm lão sư loại này thần thánh thân phận. Mà lại, các ngươi tinh anh doanh gia hỏa đều là có lão sư. Không phải sao? Kuleiha miệng vòi tửu, cười nói, ta chỉ là nhìn hắn thiên phú không tồi, muốn đem phi đao kỹ thuật giao cho hắn mà thôi. Không phải muốn làm lão sư hắn. Mithas nhớ tới một mực bị lawyer gọi là lão sư nhưng là vĩnh viễn. Không thừa nhận câu ra. Cái hiểu cái không gật gật đầu. Tốt a, ta hiểu. Sau đó nhảy qua cái này thực không có chút nào hiểu đề tài. Hắn đứng lên chào hỏi binh lính. Toàn viên chuẩn bị. Trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác. Cúp điện thoại. Simon vẫn như cũ xoa thái dương huyệt. Tại sao phải thu ta làm đồ đệ đâu? Kuleiha nàng đây là tính toán gì? Thật muốn nói nàng là bởi vì chính mình thiên phú nguyên nhân coi trọng chính mình. Simon đó là 100 cái không tin. Mà lại, nếu như nàng là bởi vì niên kỷ quá lớn lo lắng thất truyền lời nói. Bên người nàng không phải còn có một cái tuần lộc thầy thuốc sao? Luận quan hệ xa gần lời nói cũng cần phải là dạy cho hắn mà không phải mình a. Đối mặt Simon nói một mình, lawyer cười cười, bưng chén rượu lên nhấp một thanh. Cho nên nói, thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Trông thấy Simon nghi hoặc xoay đầu lại, lawyer tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi vẫn là nỉ, hải quân. Simon mê mang lặp lại cái từ ngữ này, con mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tinh quang. Ta hiểu, nàng đây là đang tìm chỗ dựa. Quả thật. Có chỉ hướng quả thực. Đồng thời đầu phi thường tốt làm Simon thật là học tập phi đao kỹ thuật không có hai nhân tuyển. Muốn nói Kuleiha quý tài lời nói cũng xác thực nói qua qua. Nhưng là, hiện tại từ cổ việc lớn quốc gia cái gì cục thế trong nội tâm nàng hội không thể điểm B. Không nhìn ra được sao. Cùng nói là nàng cần đương quốc vương để duy trì từ cổ quốc ổn định. Chẳng nói là hải quân. Riêng là lawyer cần nàng tới làm quốc vương. Song phương đôi bên cùng có lợi. Theo như nhu cầu. Cái này bên trong. Hải quân. Riêng là lawyer thái độ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Gừng vĩnh viễn là lão lạt. Dù là biết được lawyer cùng ăn thịt người đảo đảo chủ quan hệ. Có thể dùng cái này bức hiếp ở lawyer. Kuleiha cũng vẫn như cũ không yên lòng. Giờ phút này đưa ra muốn đem chính mình tuyệt học dạy cho Simon. Nói trắng ra, cũng chính là lôi kéo quan hệ. Đây cũng là nàng phản bác Mithas. Nói nàng không phải muốn làm Tây Mông lão sư nguyên nhân. Bởi vì chỉ là một trận trao đổi ích lợi. Không chỉ có tên không thuận, cũng không đáng cho nàng chọc gần nhất hung uy ngập trời hắc thủ Zephyr. có lawyer nhắc nhở, Simon lập tức nghĩ thông suốt chung quan tiết, trong lòng có so đo. Xem ra, tên đồ đệ này ta còn không phải khi không thể. Phải, cũng không phải, lawyer không có đi phủ nhận Simon lời nói. Bất quá hắn lập tức nghiêm túc nhìn lấy Simon, nghiêm túc nói, nhưng muốn nói thật lời nói, thực lực ngươi xác thực còn có tăng lên rất nhiều không gian. Đây là một cái rất lợi hại cơ hội tốt. Bằng không, lawyer bỗng nhiên cười nói, chờ Tony sau khi trở về, mà các ngươi lại là hội thật mất mặt. Ách, vừa nghĩ tới được công bố là mất tích trên thực tế ở bên ngoài dốc lòng tu luyện Tony, Simon trên mặt hiện lên một tia hoài niệm, nhếch miệng cười nói, ta minh bạch lawyer, như vậy tiếp xuống thời gian, ta chỉ sợ cũng đến đợi tại Tư Cổ Quốc an tâm học tập rồi. Đúng là như thế, lawyer phách thủ xác định chuyện này, sau đó nói, tốt a, trước hết trò chuyện đến nơi này, ta trước ngủ một giấc, bọn họ sau khi trở về thông báo tiếp ta. Minh bạch, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đóng cửa phòng. Simon cúi đầu nhìn lấy chính mình che kín vết chai hai tay. Tự nhủ, còn chưa đủ cường a. Bất quá hắn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ cao sơn vân vụ. Tony, chờ ngươi trở về, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Ngoặc kép chấm chấm, lúc ban đêm, từ cổ quốc vương cung, qua thời điểm bởi vì khinh trang thượng trận, chỉ phí hơn một giờ. Mà trở về lúc bởi vì thương binh vấn đề, mãi cho đến trạng vạng tối tài đi về tới, kinh lịch một phen đại chiến sĩ binh nhóm lại một lần nữa trở lại ấm áp trong vương cung. Mỏi mệt cùng đau xót để bọn hắn sớm đã dã rời không thôi. Rất nhiều người một bước tiến đại môn liền ngã đầu thiếp đi. Bởi vì bọn hắn biết, đến nơi đây, có vị đại nhân kia tồn tại, là không ai có thể uy hiếp được bọn họ. Không tiếp thụ ven đường tiểu trấn giữ lại tu chỉnh, lawyer là có chính mình suy tính ở bên trong. Tại đã biết an toàn tình huống dưới, người là rất dễ dàng buông lỏng chính mình, mất đi cảnh giác, thả tại người bình thường trên thân. Điểm này cũng không phải là vấn đề gì, nhưng làm binh lính, điểm này liền không bình thường muốn mạng. Bởi vì trên chiến trường, không ai có thể cam đoan người an toàn. Vạn cho nên lawyer mệnh lệnh các binh sĩ tập thể trở về, lấy loại mệt mỏi này trạng thái bỏ lên trên cao sơn, trở lại vương cung. Chỉ cần có thể hoàn thành cái này thí luyện, bọn họ ý chí có thể được đến một cái khoa trương tiến bộ. Cái này là trở thành hải quân tinh nhuệ, không thể thiếu một bước. An bài tốt binh lính nghỉ ngơi cùng thương binh cứu chữa, Mithas không có nghỉ ngơi, sôi động đuổi tới hội trường, hướng lawyer báo cáo tình huống qua. Mà Simon, tự nhiên là tìm tới ban ngày thuyết muốn thu hắn làm đồ DR. Kuleyha, nhà Chopper, nghe nói ngươi hôm nay biểu hiện không tệ nha. Tốt nhiều binh lính để cho ta hỗ trợ đại biểu bọn họ đối ngươi ngỏ ý cảm ơn đâu. Vừa vào cửa, Simon liền quen thuộc cùng Chopper treo lên chào hỏi. Bát giác, coi như ngươi như thế khen ta, ta cũng sẽ không cao hứng. Ngươi tên hỗn đản. Câu này tán thưởng để Chopper cái này không tâm cơ tiểu gia hỏa vui vẻ không thôi. Hưng phấn tại nguyên chỗ chật lên cái mông mai, tựa như một ngày mệt nhọc cũng không thấy. Toàn bộ lộc đều tinh thần vô cùng phấn chấn. Kuleyha trông thấy Simon đi tới, thả tay xuống sách y dược dương. Simon a, ban ngày cùng ngươi thuyết sự kiện kia ngươi đồng ý không? Ta. Simon vừa mới mở miệng, một bên Chopper đột nhiên ôm lấy hắn bắp đùi, kỳ ngóng nhìn hắn. Simon, người cũng phải đến cùng Kuleyha y nương học y thuật sao? Ta sau này sẽ là tiền bối sao? Cái này sao? Simon mỉm cười, ngồi xổm xuống nhìn lấy Chopper con mắt. Không phải Chopper, ta có mặt khác đồ, vật muốn học. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.